Thú, chương 61, phiên ngoại một chờ đợi. Góc truyện audio.com. Tô Tử giật mạnh thân thể, ánh mắt mở to nhìn một mảnh hắc ám, hô hấp nặng nhọc. Tia Giơ cũng bị giật mình tỉnh giấc, ở bên cạnh khò khè trấn an, lại chủ động đem chi trước đặt vào trong ngực nàng cho nàng ôm. He he, có gối ôm miễn phí. Tô Tử ôm chặt lấy chi trước lông xù mềm mại của hắn, đặt trán lên đó, lại nhỏ giọng nói: Tiger, ta nằm mơ thấy đại bảo và tiểu bảo thành niên thất bại. Dừng một chút, nàng ngẩng đầu nhìn vào mắt Tiger nói: bọn nhỏ tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện, có đúng hay không? Tiger trầm mặc một giây, dùng một chân khác mở chăn ra, biến thành hình người, sau đó ôm lấy thân hình không ngừng run rẩy của Tô Tử vào trong ngực, lại dùng cái chăn bằng da thú đắp kín lên người nàng, thấp giọng nói: đương nhiên, nhi tử của ta tuyệt đối sẽ thành công. Được những lời khẳng định chắc như đinh đóng cột này trấn an, Tô Tử gật đầu, hít vào một hơi thật sâu, đôi tay vòng qua người Tiger ôm lấy hắn thật chặt. Lúc trước nàng và bọn nhỏ bị hổ cái đuổi đánh phải chạy vào rừng rậm, sau khi Tiger trở về, nhìn thấy Tô Tử một thân chật vật, trên người chỉ còn một tầng mỏng áo lót da thú đang không ngừng run lẩy bẩy, cùng với tiểu bảo toàn thân đều là máu, hắn ngửa đầu gầm thét một hơi dài để phát tiết nỗi sợ hãi cùng với lửa giận, sau đó mới đưa ba mẹ con nàng về sơn động dưỡng thương. Tô Tử rất hiểu Tiger, từ trước đến nay hắn đều đặt mẹ con nàng lên vị trí thứ nhất, lần này bọn họ chịu ủy khuất lớn như vậy, thù này hắn nhất định phải báo. Chỉ là, thú nhân trong tộc hổ, mỗi người đều chiếm cứ một đỉnh núi, mặc dù cùng không có truyền thống sống theo bầy, nhưng từng nhà đều sống liền kề nhau thành một vòng tròn. Đối với thú nhân giống cái, bọn họ càng bảo vệ chặt chẽ, nên thú nhân giống cái đều sống ở trung tâm vòng tròn đỉnh núi. Có lẽ từ hồi bé Tiger đã bị vứt bỏ, hắn không có rất bài xích quần tộc này, nhưng cũng không quá thân cận bọn hắn. Cho nên lúc trước Tiger chọn ngọn núi này để ở là trực tiếp tránh xa vòng tròn đỉnh núi của tộc hổ. Thú nhân giống cái quá chân quý. Hơn nữa lần này tuy là tiểu bảo bị thương nặng một chút nhưng vẫn còn tốt hơn vết thương của hổ cái giờ. Đây bộ lông toàn thân của ả đã bị cháy hơn phân nửa, vết bỏng lại bị nhiễm trùng do lúc đầu lăn lộn trên đất để dập tắt lửa. Nếu Tiger muốn báo thù, phải đối mặt nguy hiểm một mình đấu với toàn bộ tộc hổ. Tô Tử hiểu rõ điểm này, cũng tự giác quên đi không muốn báo thù. Mặc dù hổ anh và hổ em có mang gen của nàng, nhưng cũng không gây ảnh hưởng gì đến năng lực cường hãn của dòng máu thú nhân chảy trong chúng. Hơn nữa, bọn nhỏ cũng không bị thương đến gân cốt nên vết thương rất nhanh đã khỏi, cho nên, vì báo thù mà tánh mạng Tiger không đảm bảo an toàn là không đáng. Cho dù Tiger mạnh tới đâu cũng không đánh lại cả tộc A, nhưng lần này Tô Tử khuyên như thế nào Tiger cũng không nghe, đôi mắt to màu vàng luôn trầm mặc nhìn đại bảo và tiểu bảo nằm ngủ ở bên cạnh. Một buổi sáng, sau khi một nhà bốn người cơm nước xong xuôi, Tô Tử liền bị Tiger ngậm để lên trên lưng, mang nàng tới địa bàn của Hổ Vương. Sau đó Tô Tử cùng hai anh em nhà Hổ liền tận mắt chứng kiến một hồi mạo hiểm đoạt vị. Tiger thành công trở thành Hổ Vương trong tộc. Đối với thú nhân trong tộc hổ, địa vị của hổ vương là không dung xâm phạm. Tiger đem con hổ cái vẫn còn chưa dưỡng thương tốt làm con mồi cho đại bảo và góc truyện audio.com. Tiểu bảo luyện tập từng lần một dạy anh em chúng phát cắn như thế nào. Lúc ả hấp hối, Tiger lại dạy hổ anh và hổ em làm thế nào cấp đối thủ tạo thành vết thương chí mệnh. Mặc dù Tô Tử có chút không đành lòng, nhưng cũng không bị dao động hoặc mềm lòng buông tha. Lúc trước là ả ta muốn đem ba mẹ con nàng đuổi vào rừng rậm, để nàng và bọn nhỏ bị táng thân trong bụng dã thú. Tô Tử cũng không phải là người tốt lành gì. Thương tổn đến nàng còn không có gì, nhưng thương tổn đến hai đứa con của nàng, chính là cái vấn đề lớn. Nhưng thật ra Tiger lại làm cho nàng kinh ngạc hơn. Tô Tử vốn nghĩ rằng nàng đã rất hiểu Tiger, nhưng như thế nào cũng đều không nghĩ tới ông xã hàm hậu thuần khiết. Nhà nàng, bất kể là thân thế hay là tâm linh đều trong suốt như thiên. Sứ, lại cũng hiểu được cái tốt của địa vị, biết khiêu chiến giành lấy vương vị để dễ dàng trả thù. Tiger đã không làm như nàng suy nghĩ, đó là chỉ biết công kích đối thủ mà thôi. Đến bây giờ Tô Tử đều không biết hắn học được điều này từ đâu nha. Lúc trước báo thù xong, Tiger liền mang theo ba mẹ con nàng đi khỏi ngọn núi kia. Cho dù hắn đã trở thành hổ vương, hắn tuyệt đối có quyền uy trong tộc nhân, nhưng do bị một lần khiếp sợ, một lần giáo huấn, dù thế Nào Tiger cũng sẽ không lại tín nhiệm đám tộc nhân đó, hắn lại không thể mỗi ngày chỉ ở trong nhà coi chừng mẹ con nàng, tự nhiên là phải chuyển nhà đi, cách chỗ này càng xa càng tốt. Chuyển nhà mới, mặc dù lại phải hao phí tâm cơ rất nhiều, lại không thể mang tất cả đồ vật theo, nhưng Tô Từ thật sự thấy vui vẻ. Ông xã săn sóc dũng mãnh, còn cái hiếu thuận chi kỳ, lại không hề có đám người Zorier trong tộc. Xa lánh làm ảnh hưởng đến tâm tình, nàng bây giờ nha, rất là oai, tâm tình rất tốt sẽ mang theo một hoặc hai lão hổ. Chồng con đấy, ra ngoài dọa dã thú, tâm tình không tốt cũng sẽ mang ba lão hổ ra. Ngoài dọa dã thú, cuộc sống gia đình thật hạnh phúc cũng thật thích ý, nhưng hiện tại Tô Từ lại nghĩ đến Đại Bảo và Tiểu Bảo đã rời nhà đi ra ngoài lịch lãm gần 10 tháng. Lúc trước dọn nhà đến đây chưa được bao lâu Tiger đã đuổi hai anh em Đại Bảo và Tiểu Bảo ra khỏi nhà sau khi chúng đã thành thạo cách săn mồi. Trải qua một kiếp để thành niên thật không dễ chịu, nhưng thú nhân càng dũng mãnh, càng cứng cỏi thì xác suất thành công lại càng lớn. Đặc biệt hai anh em chúng bất luận lớn lên như thế nào cũng vẫn nhỏ hơn so với thú nhân bình thường khác, điều này càng làm bọn chúng khó khăn sinh tồn bên ngoài, nhưng nếu cứ đem con mình khư khư giữ bên người cũng không phải là hành động yêu thương bọn nhỏ. Hai anh em chúng, được Tiger dạy dỗ từ bé, cho dù có săn mồi thất bại, cho dù bị thương, chống đỡ hết nổi cũng sẽ không sợ hãi mà đứng dậy, cũng không hề lui. Bước nhất định phải làm cho mình càng trở nên mạnh mẽ hơn. Chỉ có chính mình tự xông lên chiến đấu, bị thương, thành công, mới có thể chân chính trưởng thành, vì thế, cho dù biết lần từ biệt này rất có thể chính là vĩnh biệt, Tô Từ cũng vẫn cố nén không ngăn cản, không đem hai anh em chúng đoạt về. Tiger, ngươi nói xem bọn nhỏ hiện tại sẽ ở nơi nào. Một lúc sau, Tô Từ đang nằm trong lòng Tiger lại đột nhiên nói, đều đã ra ngoài hơn 10 tháng, chờ đến sau khi thành niên. Bọn chúng có thể hay không không nhớ rõ đường về nhà. Bọn chúng thông minh như vậy, chắc là sẽ không quên đi. Tô Từ nói, trong đầu, lại nghĩ đến tình cảnh thê thảm lúc trước độc giác thú không thành công. Khóc chuyện audio.com, thành niên, trái tim nàng liền đập nhanh hơn, trơ mắt nhìn Tiger. Trong mắt Tiger rõ ràng hiện lên bất đắc dĩ, mắt thấy cách ngày hai anh em thành niên chỉ còn không tới một tháng, Tô Từ càng ngày càng nôn nóng. Gần đây càng giống như khốn thú, cơ hồ cứ cách một đoạn thời gian liền níu chặt hắn hỏi một lần, nhưng Tiger vẫn luôn dùng bàn tay mang theo, móng tay bén nhọn nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Tô Từ, tàn bạo nói. Nếu chúng quên ta liền nhéo trở về, đánh mười mấy roi. Tô Từ xì một chút cười ra tiếng. Chúng ta vẫn không dùng cách xử phạt về thể xác à, ngày vẫn trôi qua, nó sẽ không bởi vì ngươi hài lòng hay không vui mà dừng. Lại, mấy ngày này Tô Từ mặc dù cảm thấy thời gian trôi qua quá dày vò, nhưng cũng đã qua đến tháng 8, Tô Từ dùng cái thìa chậm rãi, quấy nồi canh, thấy nước canh sôi sùng sục nổi lên bọt nước mới đậy nắp lại, xoay người rút ra mấy căn củi cháy chưa hết, sau đó lại sửa lại. Mấy căn củi trong lò, không cho lửa cháy quá nhỏ canh sẽ không ngon. Cùng không làm cho nước canh bị đặc lại, làm xong hết thảy mới đứng dậy. Đi ra phòng bếp, từ phòng bếp đi ra, một thân đổ đầy mồ hôi Tô Từ vừa ra tới, liền nhìn thấy Tiger đang đứng dưới ánh mặt trời nóng. Bỏng đợi nàng, thấy thế nàng không khỏi gấp gáp đi về phía hắn, bò lên lưng hắn, theo hắn đi bờ sông nghỉ hè. Nửa tháng trước hai anh, em thành niên và bị đuổi ra ngoài lịch lãm, bắt đầu từ đó Tô Từ cả ngày nấu canh, bảo đảm khi hai anh em về đến, liền có ngay canh nóng mà khi bọn chúng còn bé rất thích ăn lại bị Tiger cấm không cho phép ăn nhiều canh thịt. Chỉ là, bọn nhỏ đều không có trở về cả nồi canh thịt. Toàn vào bụng Tiger, tuy rằng Tiger cũng thích uống canh, nhưng thịt canh vẫn không thể so với miếng thịt quay vàng óng a, hiện tại thật là tội nghiệp hắn, mỗi ngày đều bị buộc phải uống một bụng canh, mới nửa tháng Tiger cũng uống đến vẻ mặt khổ tướng. Trên đường đi, Tiger đứng trước một gốc cây ăn quả có da mỏng, nhiều nước. Tô Từ đứng, dậy hái một nhánh cây trái cây, ngồi ở trên lưng Tiger lảo đảo đi hướng bờ sông, Tô Từ tận dụng thời gian ngồi trên lưng Tiger, hái tất cả trái cây trên nhánh xuống, chờ sau khi đến bờ sông, bỏ trái cây vào một cái bao bện bằng dây mây, đem chúng ngâm ở một góc râm mát dưới sông, sau đó mới cởi quần áo bắt đầu tự mình tắm rửa cũng thuận tiện. Cấp Tiger hắt nước trà lông hắn, không bao lâu thấy Tô Từ đã tắm rửa sạch sẽ thơm tho rồi, Tiger khò khè cọ cọ bên người. Tô Từ hồi lâu cọ đến Tô Từ cũng cảm thấy phiền, hắn mới biến thành hình người, đôi tay vòng ôm lấy thân thể trần như nhộng của Tô Từ, bàn tay cẩn thận vuốt ve làn da của nàng, ưỡn mặt nói. Toto, đây là tín hiệu cầu hoan à, phía xa xa bờ sông còn có thật nhiều dã thú đang uống nước, xung quanh cũng còn nhiều động vật mà nàng không nhìn thấy, không giống suối nước nóng. Lúc trước ở bên cạnh tảng lớn địa vực nàng vừa liếc mắt là có thể thấy có dã thú hay thú nhân xung quanh hay không rồi, nàng cũng không có lá gan ở dưới ánh mắt của đông đảo dã thú biểu diễn nha. Tô Từ suy nghĩ một chút, không chút do dự lấy tay để lên mặt Tiger đẩy về phía sau. Tiger không chịu, hai người liền giằng co cái tư thế này. Lại nói tiếp, mấy tháng này Tô Từ đều bởi vì lo lắng Đại Bảo cùng Tiểu Bảo mà không có tâm tư làm gì cả, hay là bởi vì nếm trải cảm giác hãi hùng, lo lắng đứa nhỏ mà sợ mang thai, nên nàng đối với việc Tiger cầu hoan cũng góc chuyện audio.com, làm cho có lệ, nghĩ lại cũng thật ủy khuất hắn. Một lúc sau Tô, từ nhìn đôi mắt to màu vàng mang điểm ủy khuất của Tiger, lại thấy gương mặt bị nàng lấy tay đầy có biểu tình méo xẹo lui về sau, Tô từ không khỏi mềm lòng, lấy tay nhéo nhéo, xoa xoa gương mặt hắn, cầm lấy bàn tay đang định thu về từ trên lưng nàng, nói. Chúng ta về nhà đi, ngao, Tiger gào lên một tiếng, thân thể xích lõa nhảy lên bờ ân cần cầm lấy quần áo Tô Từ, đưa cho nàng vừa mới bỏ lên bờ. Sắc mặt Tô Từ có chút đỏ lên, ho khan một tiếng, cầm lấy quần áo từ trong tay hắn, lại thuận mắt liếc vật thể, đang lắc lư dưới thân của người nào đó, cắn răng một cái, dưới đáy lòng lại mắng hắn vài tiếng, sắc hổ trên mặt lại càng ngày càng hồng. Khách trương.